Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2258, tiếp nhận đầu hàng. Hai ngày thời gian, quan vũ giấy kiểm điểm liên tiếp sửa đổi lần bảy, độ dài một lần sau một lần lớn lên, dương dương mấy ngàn lời, cơ hồ đem hắn mười mấy năm qua chinh chiến sử thuật lại một lần. Đủ để làm cá nhân tiểu sử tài liệu, lại vẫn không thể nào vượt qua kiểm tra. Quan vũ sắp điên, vô số lần gần như bảo tàu ở mép, lại dừng cương trước bờ vực, quay trở về, bởi vì hắn không có ý bên trong biết được. Phê bình hắn phần này tự suy ngẫm thư nhân không chỉ có Tôn Sách, còn có Đỗ Phu Nhân, thậm chí là lấy Đỗ Phu Nhân làm chủ. Đỗ Phu Nhân ba chữ giống một cái nhìn không thấy dây thừng. Lần lượt đem hắn theo bên vách núi kéo trở về, đốc xúc hắn đào sâu tư tưởng căn nguyên, tự kiểm điểm chính mình được mất. Đối mười mấy năm qua kinh lịch kỹ lưỡng nhai lại, mỗi khi khắc chế không được lửa giận thời điểm, thì hồi nhớ năm đó thời gian tốt đẹp, tưởng tượng chính mình là đối mặt cái kia trải lấy xong búi tóc đậu giặc thiếu nữ kể ra tiếng lòng, mà không phải đáng giận Ngô Vương Tôn Sách. Sau cùng duy trì không được là Tôn Sách, hắn cảm thấy quan vũ tự suy ngẫm sách càng ngày càng chua. Trong câu chữ chảy xuôi theo hóc môn, cái kia mở lớn mặt đỏ tựa như một cái cực lớn thanh xuân đậu, nhìn lấy liền để người chán ngấy, khiến người ta đỏ mặt. Hắn chán ngấy, Đỗ Phu Nhân đỏ mặt. Sau đó hắn cảm thấy buông tha quan vũ, cũng buông tha mình. Hắn tình nguyện đi xem buồn tẻ không thú vị công văn, cũng không muốn lại nhìn quan vũ tự suy ngẫm sách. Đỗ Phu Nhân tuy nhiên vẫn chưa thỏa mãn, lại không tốt phản đối Tôn Sách ý kiến, đành phải thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Quan vũ rốt cục có thể đứng tại Tôn Sách trước mặt, cũng đứng tại Đỗ Phu Nhân trước mặt. Mấy ngày không thấy, quan vũ gầy một vòng lớn, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt lại sáng đến kinh người, tựa như bế quan hoàn tất võ tăng. Tôn Sách còn tốt, không có quá coi là chuyện to tát. Đỗ Phu Nhân lại có chút không dám nhìn hắn, giống hoài xuân thiểu nữ giống như cúi đầu, mặt lại đỏ đến bên tai. Tôn Sách mỗi chữ mỗi câu xem hết thật dày tự suy ngẫm sách, đặt ở trên bàn, lấy tay nhẹ nhàng địa đập hai lần. Vân Trường cùng ngồi đàm đạo dễ dàng, lên mà hành đạo khó. Người biết đến chính mình sai lầm, cũng có sửa lại nguyện vọng, đây là chuyện tốt, nhưng có thể hay không đổi, lại có thể đổi nhiều ít, cô là có chút bận tâm. Quan vũ gương mặt rút rút, khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay nói, mong rằng đại vương không bỏ, lúc nào cũng chỉ điểm. Tôn Sách hài lòng gật đầu, tuy nhiên còn chưa tới ngón tay mềm cấp độ, nhưng cũng đáng quý. Nhìn đến quan vũ xương sườn mềm là bắt lấy, về sau lại nổ đâm, trực tiếp điểm hắn tử huyệt. Đã như vậy, người trước làm người hầu kỵ sĩ, để xem hiệu quả về sau. Quan vũ có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó vừa nghĩ, lại vui vẻ tòng mệnh. Đỗ Phu Nhân tại Tôn Sách bên người làm việc, hiệp trợ xử lý văn thư. Hắn tại Tôn Sách bên người làm người hầu kỵ sĩ, ban công gần nước tốt nguyệt, đó là cái khó được cơ hội tốt. Nhiều tạ đại vương. Quan vũ chịu đựng tâm lý hoan hỉ, khom mình hành lễ. Đỗ Phu Nhân tâm tư nhạy bén, biết Tôn Sách dụng ý, cũng biết quan vũ vì cái gì hoan hỉ, càng không có ý tứ mở miệng nói chuyện, đành phải ra vẻ trấn tĩnh, một bản nghiêm túc xử lý trong tay công văn. Tôn Sách cùng quan vũ lại nói vài lời, gọi tới Quách Võ, để hắn lĩnh quan vũ đi lĩnh quân phục trang chuẩn bị. Quan vũ vụng trộm nhìn một chút Đỗ Phu Nhân, lưu luyến không rời ra ngoài. Tuy nói nhìn thấy, hắn chả không cùng Đỗ Phu Nhân nói một câu đây. Nghe lấy quan vũ tiếng bước chân xa, Tôn Sách nói với Đỗ Phu Nhân, Phu Nhân, Vân Trường tài hoa cao, ngạo khí cũng cao, tật xấu này chưa trừ diệt, khó thành đại khí. Ngươi cùng Vân Trường là đồng hương, về sau lại là đồng liêu. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, muốn nhiều trợ giúp hắn. Ây, cần tuân đại vương chiếu. Đỗ phu nhân lúng túng nên tìm cái lý do, vội vàng chi tiền. Tôn Sách cười hắc hắc, lại nhìn xem trong tay tự suy ngẫm sách, quay người đưa cho Lục Tích, để hắn cầm qua lưu trữ. Sau mong muốn thời gian muộn 3 ngày sau, Viên Đàm một hàng rốt cục đuổi tới Lô Nô, nhìn đến phụng mệnh tới đón Quan Vũ, nhìn đến Quan Vũ trên thân quân phục, Viên Đàm ngũ vị tạp trần, không nói ra là cảm giác gì. Ngụy Quốc chỗ lấy liên tục bại lui, Quan Vũ ở bên trong đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Nhan Lương, Cao Lãm đều là chết tại Quan Vũ dưới đao. Tương Quốc cũng là Quan Vũ đánh hạ, Viên Hy vì vậy mà chết. Như thế một cái phá hủy Ngụy Quốc mãnh tướng, lại thành Tôn Sách dưới trướng vệ sĩ. Cái này cũng không tránh khỏi quá châm chọc. Quan Vũ ngược lại là rất thong dong, khách khí mời Viên Đàm nhập doanh. Viên Đàm càng thêm kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được người trước mắt này cũng là Quan Vũ. Quan Vũ là nổi danh không coi ai ra gì, cái gì thời điểm biến đến như thế khiêm tốn. Hắn cùng Tự Thụ, Điền Phong trao đổi một ánh mắt. Tự Thụ, Điền Phong cũng cảm thấy thật không thể tin, không hẹn mà cùng lắc đầu. Đi vào đại trướng, Tôn Sách đã nhận được tin tức, thì tại trung quân đại trướng chạm kế tiếp lấy, thấy một lần Viên Đàm, hắn liền cười. Các loại Viên Đàm thi hết lễ, hắn liền hai tay nâng Viên Đàm cánh tay, cười ha ha một tiếng. Viên Hiển Tư, lại gặp mặt. Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có thể gặp lại đại vương. Viên Đàm cũng rất cảm khái, điều này nói rõ chúng ta hữu duyên a. Tôn Sách cao giọng cười to, ta tam đệ thúc bật làm sách đến, để cho ta thay ân cần thăm hỏi. Năm đó ân cứu mạng, hắn vẫn nhớ đây. Viên Đàm liên tục khoát tay, miệng không dám xưng, hắn cứu qua Tôn Dực một mạng, Tôn gia huynh đệ một mực nhớ ở trong lòng. Tôn Sách đã cứu hắn một mạng, lại không hề đề cập tới, cái này khiến hắn vô cùng cảm động, càng thêm kính nể Tôn Sách làm người. Hai người sánh vai vào chỗ, phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Viên Đàm chủ động đứng dậy. Đại vương, cho tội thần vì đại vương giới thiệu mấy vị ký châu tuấn kiệt, làm phiền. Tôn Sách mỉm cười gật đầu, vị này là Cự Lộc danh sĩ, Điền Phong Điền Nguyên Hảo, học rộng tài cao, đa mưu túc trí, cương trực công chính. Điền Phong tiến lên bái kiến. Tôn Sách thân thủ hư vịn, thường nghe Văn Tử Tuấn nhắc đến tiên sinh, coi là quê nhà người có địa vị, hôm nay nhìn thấy, đủ an ủi bình sinh. Điền Phong khiêm tốn vài câu, lui ở một bên. Viên Đàm lại chỉ hướng Tự Thụ, vị này là Quảng Bình Tự Thụ Tự Công Dữ, chí hướng cao xa, mưu lược hơn người, tiếc hồ không được chủ, thanh danh vì ta chỗ mệt mỏi, Minh Châu bị long đong. Tự Thụ tiến lên chào, Tôn Sách hoàn lễ, Quách Phụng Hiếu, Tuân Văn Nhược thường nhắc lên Công Dữ, Hứa Vi kình địch, bây giờ hóa thù thành bạn, mong rằng Công Dữ không bỏ đồng mưu đại sự. Tự Thụ khom người lại bái, tướng bên thua, không dám nói dũng, vong quốc chi thần, không dám nói chí, mong đại vương không lục, may mắn đã đến, may mắn đã đến. Viên Đàm lại giới thiệu Thôi Diễm, Đồng Vũ thành Thôi Diễm Thôi Quý Khuê, đại nho Trịnh Khang thành đệ tử, văn võ song toàn, chất phác cẩn trọng, có cổ nhân di phong. Hắn từng tại Trung Nguyên du lịch mấy năm, đối đại vương tân chính giải rất sâu. Tôn Sách rất kinh ngạc, Quý Khuê du lịch đến gì đến. Thôi Diễm khom mình hành lễ, đông đến biển, nam đến sông, duyệt dự thanh từ, đều là từng cưỡi ngựa. Hắn đón đến, lại nói, bất quá Diễm đối đại vương chi chính, cũng không phải là toàn không dị nghị. Tôn Sách cười gật gật đầu, Nhìn đến những thứ này ký nam người đến có chuẩn bị à, không sao. Ý không phân biệt không rõ nha. Có bất đồng ý kiến là chuyện tốt. Mọi việc sáng lập, khó tránh khỏi được ít mất nhiều. Chính cần chư vị người có địa vị nói thoải mái. Hắn dò xét Thôi Diễm một lát. Lại nói, ký châu Thôi thị, vinh quy Thanh Hà vậy. Thôi Diễm trong lòng hơi động. Ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lại bái, lui xuống đi. Viên Đàm tiếp lấy giới thiệu người khác. Tôn Sách từng cái hàn huyên. Có Quách gia ở bên. Hắn đối ký châu văn võ cũng không xa lạ gì. Phụng mệnh tiếp quản nghiệp thành từ Côn lại sớm đưa văn thư đến. Bên trong thì có những người này giới thiệu. Quê quán, chức vụ, năng lực, đánh giá thái độ, từng cái ở bên trong. Lúc này chỉ là đi cái quá trình thôi. Hắn duy nhất cảm thấy ngoài ý muốn là không nhìn thấy Tư Mã Ý huynh đệ tên. Có điều hắn cũng không có hỏi. Tư Mã Ý là trong sông người. Sớm muộn muốn gặp. Khác nhau chỉ ở tại là địch hay bạn thôi. Hàn huyên sau đó. Tôn Sách thiết yến. Vì Viên Đàm tiếp kiến. Tương quan thủ tục. Trước đó đã từ Côn tuyên bố qua. Viên Đàm vì nghiệp hầu. Thực ấp 3.000 hộ. Nhưng bản thân hắn không thể lưu tại nghiệp thành. Nhất định phải rời đến kiến nghiệp đi. Đệ đệ của hắn Viên Thượng không có tước vị. Cũng làm con tin đi kiến nghiệp. Điền Phong đảm nhiệm nghiệp tướng. Hiệp trợ từ Côn. Lưu thủ nghiệp thành. Tự thụ thêm vào quân sư sử. Viên chức ngoại giao quân vụ. Thôi Diễm bọn người đều có bổ nhiệm. Tại Lưu bị tiến công trước mặt. Ngụy quốc gần như vong quốc. Không có gì cò kè mặc cả tư cách. Chỉ thuận theo ý trời. Đối Tôn Sách an bài, bọn họ phi thường hài lòng, làm hàng thần, có thể có dạng này lễ ngộ đã rất không dễ dàng. Duy nhất không có tin tức là Quách Đồ, làm Viên Thiệu thời đại lão thần, Quách gia tộc thúc, hắn bối phận rất cao, tư lịch rất già, năng lực cũng không thể nói không có, nhưng nhân phẩm thực sự quá kém, lại tuổi đã cao. Trông cậy vào hắn sửa lại cũng rất không có khả năng. Tôn Sách ý là để hắn về nhà dưỡng lão. Bất quá cụ thể sự tình muốn Quách gia đi nói. Hắn thì không cần ra mặt. Yến hội tiến hành đến bên trong trình. Toàn Nhu truyền đến tin tức. Trương Phi đóng mở biết được Quan Vũ chiến bại. Lô Nô đầu hàng. Không tiếp tục chiến chi ý. Từ bỏ Thường Sơn. Lui giữ tỉnh Hình Quan. Lúc này bọn họ ngay tại làm công thành chuẩn bị, ít ngờ nữa sắp triển khai đối tỉnh Hình Quan tiến công. Theo quân báo đưa tới, còn có một phần từ Tôn Quyền phác thảo ký Bắc kế sách chung. Tôn Quyền bài tập làm được rất kỹ lưỡng, kế sách trung văn hay chữ đẹp, liền Thường Sơn cảnh nội có cái nào dòng sông đều nhất nhất đánh dấu ở phía trên. Mặc dù biết đây cũng là tham khảo Thường Sơn quốc quận quốc địa đồ làm, mà lại có Toàn Nhu hiệp trợ, nhưng Tôn Quyền tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể làm đến nước này. Tôn Sách vẫn là hài lòng, sự tình nói rõ thật, nếu như Tôn Quyền không mơ tưởng xa vời, thỏa mãn với một quận, hoặc là vạn người chi tướng, hắn vẫn là một cái rất xứng chức. Yến hội về sau. Tôn Sách liền tuyên bố đem đối ký châu thủy hệ tiến hành chỉnh đốn. Nạo vét, hy vọng Điền Phong, tự thụ bọn người hiến kế. Nhiều đề ý kiến, ký châu thủy hệ lưu giữ tại không ít vấn đề. Nếu như có thể tiến hành hợp lý quy hoạch, có thể tăng lên ký châu đất lợi dụng cùng dòng sông nội địa vận tải đường biển hiệu suất. Giao thông thuận tiện, công thương nghiệp cũng sẽ cùng theo được lợi. Mượn cơ hội này, Tôn Sách để Trần Nghiễm giới thiệu một chút sơ bộ quy hoạch. Tuy nhiên Viên Mẫn bọn người thủy lợi chuyên gia còn không có đuổi tới Ký Châu. Trần Nghiễm lại đã bắt đầu công tác chuẩn bị, lấy các quận quốc địa đồ làm cơ sở, lại thêm tại hiện trường khảo sát, nghĩ một cái thô sơ giản lược phương án. Điền Phong, tự thụ bọn người bắt đầu còn tưởng rằng Tôn Sách chỉ là mượn cơ hội theo Ký Châu cướp đoạt tiền. Thuế trị bờ sông là cần đại lượng nhân lực, vật lực, lấy lý do này theo Ký Châu Trưng thu tiền thuế lại hợp lý bất quá. Thế nhưng là nghe Trần Nghiễm giới thiệu, bọn họ ý thức được Tôn Sách cũng không phải là như thế. Hắn là thật đánh tính toán tại Ký Châu Đại Hưng công trình thủy lợi. Nhiều ít có chút kinh ngạc, Điền Phong nhịn không được, đứng dậy đặt câu hỏi, đại vương không thừa thắng lấy Tịnh Châu sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN